Khi hai tay của chiến thương đụng tới thân thể của hắn, trong lòng bộ xương màu vàng kia bỗng dưng lướt qua một tia kích động, linh hồn nguyên bản suy yếu bỗng dưng trở nên cực kỳ khủng bố, một đạo lực lượng linh hồn khủng bố đến làm người ta sợ hãi, đột nhiên tràn vào trong cơ thể chiến thương. Tiền bối, ngươi làm cái gì vậy? Chiến thương tựa hồ không nghĩ tới bộ xương màu vàng kia lại đột nhiên phát động tập kích với mình, sợ hãi hô lớn. Ha ha ha, làm gì, ngươi nói bản ma chủ muốn làm gì? Cái gì hỗn độn thánh quả, đều là bản ma chủ lừa ngươi, ngươi so với Vũ Hoàng lần trước kia thực sự là ngây thơ hơn quá nhiều, thật sự cho rằng sẽ có hỗn độn thánh quả sao, ha ha ha, trở thành một bộ phân thân của bản ma chủ đi. Nương theo lực lượng linh hồn khủng bố cùng với tiếng cười to càn rỡ, một cái bóng cực kỳ nhạt trong nháy mắt liền vọt vào trong thân thể chiến thương. Trên người chiến thương, lập tức bao phủ lên một luồng lực lượng ma quái, cả người trở nên đen kịt phảng phất như nhiễm phải một tầng mực nước. Cách chương.